Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 238, quá bình tĩnh khiến người khác sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường nhận lấy đống tài liệu ôn tập mà sư phụ chuẩn bị. Vừa mở ra xem vừa gật đầu. Dạ, con sẽ xem à, sư phụ. Được, đối với cô học trò vừa ngoan ngoãn vừa thông minh này. Tần Quốc Thăng hài lòng không để đâu cho hết. Con cứ xem đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Nếu ta không biết, ta sẽ tìm người khác hỏi giúp con. Giờ đây, với ông, việc giúp Giang Đường ôn tập là quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều phải xếp sau. Không có gì quan trọng hơn việc bồi dưỡng đồ đệ đỗ đại học. Trong khoảng thời gian tiếp theo, những ai chuẩn bị thi đại học đều dốc toàn lực vào việc ôn tập. Giang Đường đến điểm đăng ký dự thi của thành phố để ghi danh. Khi nhân viên tiếp nhận thấy cô điền trình độ học vấn cao nhất là tốt nghiệp cấp 2. Anh ta tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng chí, tốt nghiệp cấp 2 mà cũng thi đại học sao? Vậy thì khối lượng ôn tập chắc chắn không nhỏ đâu. Nói thật, một người mới chỉ tốt nghiệp cấp 2 đi thi đại học. Ai mà biết kết quả sẽ thế nào? Tóm lại, không có nhiều hy vọng lắm. Vì muốn giữ thể diện cho Giang Đường, người tiếp nhận không nói thẳng ra điều đó. Giang Đường chớp mắt, nghiêm túc giải thích. Tôi biết đọc sách mà. Chỉ cần cô đọc sách, thì chắc chắn sẽ đỗ. Rời khỏi điểm đăng ký, Giang Đường đạp xe, lắc lư quay về nhà máy cơ khí. Vừa đến cổng, cô đã gặp một nhóm thanh niên. Ai nấy đều vui vẻ, vừa cười nói vừa đi ra ngoài. Thấy cô, họ liền cất tiếng chào. Trợ lý Tiểu Giang, cô vẫn đi làm mà. Giám đốc nói rồi, những ai đăng ký thi đại học thì thời gian tới có thể tạm nghỉ làm. Ở nhà tập trung ôn thi. Giang Đường, ô, một tiếng, cô hiểu rồi, vậy mọi người cố gắng lên nhé. Nói xong, cô tiếp tục đi vào xưởng. Cả nhóm, khoan đã, trợ lý Tiểu Giang chẳng phải cũng đăng ký thi đại học sao? Cô ấy không định thi nữa à? Sao nghe thấy tin được nghỉ để ôn tập? Mà cô ấy vẫn đi vào trong xưởng vậy? Cả nhóm đầy thắc mắc, liền hỏi luôn, cô không về nhà ôn tập sao? Giang Đường dừng bước, vẫn thi chứ, thế sao cô không nghỉ ở nhà? Bọn tôi còn lập nhóm học tập để giúp nhau ôn bài. Cô không tham gia sao? Một người đề nghị, Giang Đường lắc đầu, vẫn phải đi làm. Cả nhóm, trợ lý Tiểu Giang này, hình như hơi bướng bỉnh thì phải. Cô ấy không hiểu lời bọn họ sao? Rõ ràng có thể nghỉ làm, ở nhà toàn tâm toàn ý ôn tập. Vậy mà vẫn cứ đến xưởng làm việc. Chẳng lẽ đây chính là khác biệt giữa nhân viên bình thường và trợ lý giám đốc? Cả nhóm nghĩ mãi không ra. Giang Đường cũng không cho họ cơ hội nghĩ thêm. Nói xong liền đi thẳng vào trong. Tiếp tục công việc của mình. Tần Quốc Thăng thấy cô quay lại. Cũng tò mò hỏi. Con không biết thông báo mới của xưởng à? Tất cả những ai đăng ký thi đại học đều được phép tạm nghỉ để tập trung ôn tập. Có người nói với con rồi. Giang Đường đáp lại rất tự nhiên. Dù con đọc sách ở đâu thì cũng vậy thôi. Con đều có thể nhớ hết. Tần Quốc Thăng không nhịn được. Bị lời của cô chặn họng đến mức phải hít một hơi. Ông quên mất, học trò của ông không phải người bình thường. Được rồi, con tự sắp xếp thời gian hợp lý. Nếu cảm thấy mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, giống như những người khác, cứ tập trung ôn thi là được. Ông không quên dặn dò. Giang Đường gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trong suốt một tháng tiếp theo, cô không hề đi làm trễ, không xin nghỉ ngày nào, vẫn làm việc đều đặn. Càng gần đến ngày thi đại học, những người tham gia kỳ thi càng căng thẳng, tâm lý không vững thì ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Đến cả trong mơ cũng thấy mình đang ôn bài. Còn Giang Đường, cô vẫn nhàn nhã đạp xe, thong dong đi về giữa thành phố và khu nhà quân nhân. Thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô khiến ngay cả Tần Quốc Thăng, vốn tin tưởng tuyệt đối vào cô, cũng bắt đầu hoang mang. Ban đầu, ông chỉ một tuần hỏi han cô một lần xem đã ôn tập đến đâu rồi. Về sau, ông thành ra 3 ngày hỏi một lần. Cũng may, Giang Đường không cảm thấy phiền khi bị sư phụ kiểm tra liên tục. Mỗi lần ông hỏi, cô đều nghiêm túc trả lời. Cô đang ôn tập, cô đã xem xong toàn bộ tài liệu ôn thi rồi. Tần Quốc Thăng nghe vậy, gật đầu, trong lòng cũng bớt lo. Nhưng mấy hôm sau, khi vô tình đi ngang qua văn phòng của Giang Đường, nhìn qua cửa sổ, ông thấy cô đang tập trung đánh bóng linh kiện cơ khí. Ông lập tức khựng lại, học trò của ông thực sự đã ôn tập xong rồi sao? Cả đời hơn mấy chục năm, sóng gió nào ông cũng từng trải qua. Vậy mà không ngờ có ngày lại vì kỳ thi đại học mà trở nên căng thẳng như thế. Quan trọng hơn cả là, người thi không phải ông, mà là đồ đệ của ông. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là, trò không lo, thầy lo hộ, sao? Thời gian cứ thế trôi qua trong sự lo lắng của người khác và thản nhiên của Giang Đường. Cuối cùng, ngày 10 tháng 12 đã đến. Từ khi có thông báo khôi phục kỳ thi đại học đến khi chính thức thi chỉ có hơn 1 tháng để ôn tập. Sáng sớm hôm đó, tất cả các thí sinh ôm giấc mộng đại học, dưới sự chúc phúc của gia đình, lên đường đến điểm thi. Điểm thi của Giang Đường được xếp ở trong thành phố. Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Trường Trinh đã dậy nấu bữa sáng. Giang Đường ăn xong, mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết, rồi được anh đích thân đưa đến điểm thi. Trước khi đi, Hà Lệ Hoa đưa cho Giang Đường 2 quả trứng gà đỏ. Bà cũng lấy thêm 2 quả nữa đưa cho Hà Văn Tĩnh ở nhà đối diện. Ăn trứng đỏ, thi được 100 điểm. 1 quả trứng là 0 điểm, nhưng 2 quả trứng đỏ thì chính là 100. Việc tốt thì phải có đôi. Giang Đường không rõ lý do gì, nhưng tấm lòng của mẹ, cô chắc chắn sẽ nhận. Dạ, Hà Văn Tĩnh thì chỉ biết giờ khóc giờ cười. Cô nhận lấy 2 quả trứng đỏ từ tay cô ruột, rồi lại lôi ra 2 quả khác từ túi áo. Cô ơi, cô với mẹ con mỗi người chuẩn bị 2 quả. Vậy là con có tận 4 quả. Có phải con phải thi được 400 điểm không? Vừa dứt lời, Lưu Tề Hồng từ trong sân đi ra, đưa cho Giang Đường mấy quả trứng đỏ bà đã chuẩn bị sẵn. Rồi cười nói với con dâu, Văn Tĩnh nói đúng đấy, con với Đường Đường mỗi đứa thi 400 điểm, đến lúc đó mẹ lại nấu thêm trứng đỏ để ăn mừng. Hà Lệ Hoa cũng gật đầu đồng ý, gương mặt tràn đầy nụ cười. Phải đấy, bà nội Hướng Tiền nói đúng, 2 đứa cứ cố gắng thi, đến khi đỗ rồi, chúng ta phát trứng đỏ cho cả khu nhà quân nhân. Vậy mỗi nhà được mấy quả à? Giang Đường chú ý đến một chuyện hoàn toàn khác. Hà Lệ Hoa bật cười khúc khích. Mỗi nhà 2 quả, vậy phải cần 200 quả trứng. Giang Đường còn cẩn thận tính toán xem 200 quả trứng sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hà Lệ Hoa sững lại, còn Lưu Tề Hồng thì cười nghiêng ngả. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh, thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, mẹ, thím Lưu, bọn con phải đi rồi. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng lập tức vẫy tay chào. Thi cho tốt nhé, đừng căng thẳng, cứ giữ tâm lý bình tĩnh. Phải đó, bọn thím tin các con. Ở nhà đợi tin tốt của các con đây. Dù là Hà Lệ Hoa hay Lưu Tề Hồng, cả 2 đều là những người mẹ chồng vô cùng tốt. Họ thực sự coi con dâu như con gái ruột, lo liệu mọi chuyện trong nhà để các con không phải bận tâm. Toàn tâm toàn ý làm công việc của mình và theo đuổi những gì mình mong muốn. Có thể gặp được những bậc trưởng bối như vậy, thật sự là may mắn vô cùng. Giang Đường ngồi ở ghế phụ, Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh ngồi ở ghế sau. Bọn họ còn ghé qua đón Đặng Bình. Rồi cả nhóm cùng nhau lên đường đến thành phố, bước vào kỳ thi đại học. Cách chương